Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, chỉ cảm thấy thú vị. Lúc này, ngoài trăm trượng ngọn núi dưới, đề phòng xâm nghiêm cửa hang bên trong, đi ra một đám người, lão giả dẫn đầu, sợi râu hoa râm, sắc mặt đạm mạc, rũ cụp lấy khóe mắt. Chính là Huyền Vũ Phong trưởng lão, cũng chính là Nguyên Thiên Môn môn chủ Thụy Tường, sau đó chính là Thái Tín cùng Phùng Tông, cùng Phu Đạo Tử cùng mấy vị nhân tiên trưởng lão. Thụy Tường tu vi thông huyền, địa vị tôn sùng, hiện thân thời khác, thủ tại ngoài động, các đệ tử nhao nhao làm lễ. Huyền Vũ Cốc Tượng Cai mấy người cũng là không dám lãnh đạm, đều là xa xa chắp tay thăm hỏi. Mà Thụy Tường giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, như cũ rũ cụp lấy mí mắt, một mình bước đi thong thả rồi mấy bước mà chậm rãi đứng thẳng, hoàn toàn như trước đây cao thâm khó dò. Thái Tín lại là cùng Phùng Tông đổi rồi cái ánh mắt, cất giọng phân phó, Vạn Cát, Vi Cát, đoạt lại ngũ sắc thạch, bất luận kẻ nào không được tự mình mang lậu, nếu không nghiêm trị không tha. Hai trung niên tu sĩ nhấc tay xưng là, sau đó dẫn người thủ tại cửa hang trái phải, gọi là Phu Đạo Tử người trung niên, chính là Tinh Vân Tông nhân tiên trưởng lão. Hắn đưa tay nâng đỡ đỉnh đầu sát châm, mang trên mặt ý cười. Ha ha, Khất Thế Sơn bên trong, chỗ giấu ngũ sắc thạch số lượng không nhiều, hơn 10 vị trúc cơ đệ tử chỉnh tề động thủ, cũng bất quá nửa canh giờ liền có thể khai thác hầu như không còn. Mà có chút ít còn hơn không a, luôn có thể cử đi chút công dụng. Hắn giống như là một thoại hoa thoại nói. Thụy Tường căn bản không rảnh để ý. Thái Tín cùng Phùng Tông sau đó chạy rồi tới đây. Phu Đạo Tử lại nói, nhưng mà, nghe nói Khất Thế Sơn có tòa địa cung, vì thời cổ còn sót lại đến nay, trong đó Nhật Nguyệt Tinh Thần Tháp có phá toái hư không chi kỳ, nghĩ đến có chút huyền diệu, cổ thành vương tộc cùng rất nhiều bảo vật hoặc giấu kín trong đó. Thụy Tường trưởng lão, người ta tuyệt đối không thể bỏ qua a. Thụy Tường rốt cục mở mắt ra, lại là đem ánh mắt liếc nhìn Thái Tín cùng Phùng Tông, vẫn không có nói chuyện, vẫn tay vuốt râu dài mà một mặt hờ hững. Há, Phu Đạo Tử, ngươi vừa mới nói tới, hẳn là đến từ tông chủ đạo thứ hai thủ lệnh, còn có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tháp, không ngại chỉ giáo nhiều hơn. Thái Tín cùng Phùng Tông lần lượt lên tiếng, quen có ăn ý, ha ha, hai vị đạo huynh sai rồi. Phu Đạo Tử lắc đầu cười nói, bên ta mới nói, cùng tông chủ không quan hệ. Chỉ là khởi hành trước đó có nhiều nghiên cứu mà thôi, cho nên biết rõ bộ châu phong thổ nhân tình, mà các nơi còn sót lại di tích cổ, cùng trong đó bí ẩn, lại biết rất ít, còn chờ hộ tống các vị cùng một chỗ mở rộng tầm mắt đâu. Đã như vậy, không biết tông chủ lại có gì bàn giao. Người ta đến bộ châu đã gần đến 2 năm, có thể nói vượt núi lội nước, gian nguy trùng điệp, mà lại lần này tử thương rất nhiều, lại thêm trước đó hao tổn, dưới mắt cận tồn 600-700 người, dựa theo này xuống dưới, hẳn là muốn ngươi ta toàn bộ táng thân nơi này. Phu Đạo Tử ngươi mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế. Thái Tín cùng Phùng Tông lần lượt phát ra chất vấn, hiển nhiên là lòng có oán khí. Hai vị đạo huynh, người ta viễn chinh dị vực, tử thương cũng là không thể tránh được, há có thể vì vậy mà trách cứ tông chủ hắn lão nhân ra đâu. Phu Đạo Tử hỏi ngược một câu, vừa cười khoát tay nói, mà lại an tâm chớ vội, hái ngũ sắc thạch về sau, người ta lưu lại tìm kiếm địa cung, mà các đệ tử không ngại như vậy chạy tới Kim Tra Phong, thuận đường đi khắp các nơi, hoàng pháp giảng đạo, thiên tài địa bảo, thiếu một thứ cũng không được. Ha ha, gặp hai vị trưởng lão vẫn như cũ là vẻ mặt bất mãn, hắn tiếp lấy an ủi nói, ngày sau đến Kim Cha Phong, ta tự sẽ cầm ra tông chủ đạo thứ hai thủ lệnh. Việc quan hệ tiên môn đại kế, còn phải cẩn thận thêm a. Nói ở đây, hắn ánh mắt lóe lên. A, đây không phải là Vô Cứu sao? Tới chỗ này làm gì? Hẳn là cũng muốn khai thác ngũ sắc thạch. Vô Cứu đứng tại trăm trượng bên ngoài, bên người tượng cai bọn người sớm đã xa xa né tránh. Hắn vừa mới cũng muốn rời đi, lại khó được nghe được mấy vị cao nhân đối thoại, mà lại đối thoại bên trong hàm ẩn lời nói sắc bén. Liền nhịn không được nghe nhiều rồi vài câu, rất liệu hắn một mình xử tại nguyên nơi, rất là bắt mắt, rốt cục rước lấy chú ý, lại muốn né tránh vì lúc đã muộn, đệ tử không dám, Vô Cữu chắp tay thi lễ, liền muốn cáo lui, ha ha. Có gì không dám, tu sĩ đối thoại, cho dù trăm trượng xa, cũng bất quá gang tấc chi cách, mà rõ ràng tiếng cười lại làm cho người không biết làm thế nào. Vô Cứu đành phải dừng lại bước chân, nghe phu đạo tử lại nói, ngũ sắc thạch bên trong linh khí, chính là ngũ hành hợp nhất, cho nên, ngũ sắc thạch linh khí, lại xưng tiên nguyên chi khí. Một khi đem chi biến thành của mình, tu luyện làm ít công to a. Ngũ sắc thạch cũng chính là càn khôn tinh thạch, đối với trong đó ẩn chứa quỷ dị linh khí, sớm đã có bản thân trải nghiệm, mà cái gọi là tiên nguyên chi khí, vẫn còn là lần đầu nghe nói, chỉ gặp cái kia đỉnh đầu sắt châm trung niên nam tử nói đến chỗ này, lại phất tay áo cuốn một cái. Trong tay nhiều rồi một khối linh thạch, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy năm màu tinh quang. Hắn giơ tay lên, cười nói, Vô Cứu, niệm tình ngươi cùng là nhân tộc đệ tử tình cảm trên. Ta chiếu cố tại ngươi, khối này ngũ sắc thạch đưa ngươi rồi. Một cái đến từ Tinh Vân Tông trưởng lão, phải đem chân quý ngũ sắc thạch đưa cho một cái vốn không quen biết tiểu bối. Vô Cứu không kịp chuẩn bị, có chút khẽ giật mình, ngũ sắc thạch, tăng cao tu vi ắt không thể thiếu, chính là hắn tha thiết ước mơ đồ tốt, lại có thể nào không làm chi tâm động đây, mà giờ khắc này nếu dám đưa tay, chỉ sợ muốn đại hỏa ập lên đầu. Lại nghe phu đạo tử lại nói, ngại ít, ta còn có đây này, cho ngươi thêm mấy khối như thế nào, còn không đến đây tạ thưởng. Chân quý ngũ sắc thạch, bị hắn xem như vật tầm thường, mà trưởng bối ban thưởng, vãn bối tuyệt không lãnh đạm lý lẽ. Vô Cứu ghế tại nguyên nơi, tiến thối không được, chân mày run run, ánh mắt lấp lóe, cho dù hắn cơ trí hay thay đổi, lúc này cũng không biết như thế nào ứng đối. Thái Tín cùng Phùng Tông, cũng là có chút ngoài ý muốn, lại không rõ đến tột cùng. Riêng phần mình mang theo nghi ngờ thần sắc ở một bên quan sát. Liền tại lúc này, Thụy Tường bỗng nhiên mở mắt ra. Phu đạo tử, ngươi muốn hại hắn sao? Thanh âm đàm thoại không lớn, lại lộ ra uy nghiêm. Phùng Tông theo âm thanh phụ họa, trưởng lão nói có lý. Ngũ sắc thạch tất nhiên bất phàm, mà làm khó tiểu bối thu nạp, nếu không ăn mòn sinh cơ. Tai họa tính mệnh, phu đạo tử, làm gì hại ta môn hạ đệ tử đâu? Phu đạo tử lại là xem thường. Ha ha, nhàn đến không chuyện, nói giỡn mà thôi, không coi là thật. Vô Cứu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ phiền phức vẫn chưa đã qua. Chỉ gặp vị kia Tinh Vân Tông trưởng lão, thu hồi ngũ sắc thạch, hướng về phía bên này xa xa thoáng nhìn. Thần thức cường đại cực nhanh mà tới, lập tức tay vịn râu đen mà nụ cười như trước. Ha ha, Nguyên Thiên Môn có người kế tục nha. Vị này tiểu bối như thế tuổi trẻ, lại hồn tức nội liễm, thần không tiết ra ngoài, rất có nhân tiên cao thủ phong phạm. Vô Cứu thì cảm thấy một đạo thần thức cường đại cực nhanh mà tới. Toàn bộ người cùng lúc liền như rơi vào hầm băng mà khó mà tự tin. Liền tựa như toàn thân trên dưới cởi hết, cho người ta nhìn được một cái toàn diện thấu thấu. Hắn ra đầu siết chặt, lảo đảo lui lại, lập tức bịch ngồi ở trên mặt đất, vội vàng hấp tấp hô nói: "Tiền bối, thủ hạ lưu tình." Thụy Tường tay vuốt râu dài, hờ hững như trước, chỉ là hắn thâm thúy hai mắt bên trong giống như có tinh quang lóe lên liền biến mất. Phùng Tông rất là bất mãn, như thế trêu cợt một cái tiểu bối, gây nên cái nào vậy? Phù đạo tử tựa như hào hứng tẻ nhạt, khoát tay áo, ha ha, chỉ là cảm thấy thú vị. Cùng lúc đó, có thành bầy đệ tử đi ra cửa động, mà trước động khẩu đột nhiên nhiều rồi một đạo cấm chế tia sáng. Hiển nhiên là có chỗ phòng bị. Đám người đem từng cái nạp vật nhẫn giao cho Vi Cát trưởng lão về sau, lại từ cấm chế tia sáng bên trong nối đuôi nhau mà qua. Phù đạo tử vô ý nhiều lời, cùng Thái Tín, Phùng Tông quay đầu quan sát. Chốc lát, A Huy, A Nhã cùng A Thắng lần lượt thân ảnh hiện ra. Trong đó A Thắng bàn giao việc quan rồi kém chuyện, hơi có vẻ mỏi mệt. Dương mắt nhìn thấy có người xa xa ngồi ở trên mặt đất. Hắn ngoài ý muốn nói: "Vô Cửu, thời gian dài không thấy, ngươi ở đây làm gì?" Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, hai tay bám lấy đầu gối đầu, rũ cụp lấy đầu, hãy còn quẫn bách bộ dáng chật vật. Không cần một lát, ba vị trúc cơ cao thủ đi tới gần. Vô Cửu này mới ngã đành ống tay áo đứng dậy, qua loa nói: "Ta vậy lo lắng tiền bối a, cho nên bốn phía tìm kiếm." A Thắng nhanh chân không ngừng, vội vàng phất tay: "Cao nhân tiền bối ở đây, há lại cho làm càn. Huống chi chúng ta ra vào đều muốn soát người, mau mau rời đi." Vô Cửu thừa cơ quay người, xoay đầu thoáng nhìn, trước động khẩu, trúc cơ các đệ tử thượng trước nhẫn đã bị toàn bộ hiện lên cho rồi. Thụy Tường trưởng lão, Thái Tín cùng Phùng Tông thì tại cấm chế hai bên dò xét mà e sợ cho ngoài ý muốn. Phu đạo tử thì là hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, cũng hướng về phía bên này hơi hơi gật đầu, trên mặt còn mang theo không thể phỏng đoán nụ cười. Vô Cửu tối xì rồi một hơi, vội vàng đi theo A Thắng đi về. Cái kia Tinh Vân Tông phu đạo tử, mỗi lần nhìn thấy chính mình, cũng nên tìm chút phiền phức. Hắn không phải cố tình, chính là cố ý, mà lấy hắn nhân tiên tu vi, không nên nhìn ra chính mình sơ hở. Vô Cửu, trước đây đi rồi nơi nào? Há, ta cùng A Tam thừa dịp loạn lên núi, đều không trở ngại, lại không biết tiền bối thu hoạch như thế nào. Khất Thế Sơn ngũ sắc thạch, số lượng thưa thớt, ta vẻn vẹn khai thác rồi hơn 10 khối, dĩ nhiên toàn bộ nộp lên trên. Ngươi vậy gặp rồi, nghiêm cấm tư tàng mang theo, nếu không chạy không thoát cấm chế, muốn tới ngũ sắc thạch làm gì dùng? Ngươi thân là tiểu bối, vẫn là kiến thức thiển cận a. Mặc kệ là xây dựng trận pháp, vẫn là tu luyện, ngũ sắc thạch đều có tác dụng lớn. Tiếc rằng người ta tu vi thấp, khó dòm ngũ sắc thạch diệu dụng, mà chỉ có tu tới nhân tiên cảnh giới mới có thể nếm thử thu nạp ngũ sắc thạch bên trong nguyên khí. Ân, nguyên khí, nghe nói qua sao? Ta chỉ biết rõ linh khí, huyền khí, ha ha, linh khí cùng huyền khí cũng đến từ nguyên khí. Duy ngũ hành khác biệt mà tác dụng khác biệt, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu, mà lại nhớ kỹ, tu tới phi tiên cảnh giới về sau, chỉ có mượn nhờ ngũ sắc thạch mới có thể tu luyện, mà khổng lồ trận pháp, càng là không thể rời bỏ ngũ sắc thạch đâu. Há, trách không được muốn để các vị trúc cơ tiền bối khai thác ngũ sắc thạch, là sợ có người nuốt riêng. Mà cuối cùng chiếm tiện nghi, vẫn là nhân tiên trưởng lão, cũng không tự nhiên, nghe nói có chỗ dùng khác, mà người ta thân là đệ tử, không được ngông cuồng suy đoán. A Thắng nhìn thấy Vô Cửu, có chút mừng rỡ, nói vậy nhiều hơn, hai người vừa đi vừa nói, A Huy cùng Anh Nhã có lẽ có chút mỏi mệt, riêng phần mình im lặng không nói. Dốc núi đầu cuối, trước đống loạn thạch, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam sớm đã chờ thời gian dài, nhào nhào tiến lên đón đến. Bảy người cùng tiến tới, tại đỉnh núi tìm rồi khối địa phương bốn phía ngồi nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi, y nguyên đá vụn khắp nơi, ở cao xa nhìn, nhưng thấy sắc trời mênh mông mà tiến đồ chưa biết. Đám người xa xa bên trong, Tượng Cai, Ba Nghiêu cùng mấy vị Huyền Vũ Cốc đệ tử còn tại thì thầm nói nhỏ. Vừa mới Thụy Tường trưởng lão, có phải hay không tại giữ gìn tiểu tử kia? Còn có Thái Tín cùng Phùng Tông đâu? Hắn quả nhiên thụ mệnh tại mấy vị cao nhân, lại lừa gạt được đông đảo đệ tử, chỉ vì đối phó ta Huyền Vũ Cốc, thật sự là tốt tính kế. Về sau như thế nào? Lần này đi Kim Tra Phong, còn có hơn 10 vạn bên trong xa, giữa đường rất có triển vọng. Huống chi, ngươi là nói, ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN